đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, chương 206.521 quá sử cầm mục tiếp theo câu liền hỏi đến. Ân công, quá sử ngạo nói cái gì sao? Nghe được lời này, Ôn Hành nhớ tới hắn cùng quá sử cầm mục ước định. Hắn nói, trong vòng 3 ngày là có thể cấp đáp án. Chính là, này đều ngày hôm sau trạng vạng, quá sử ngạo một câu cũng chưa nói. Không, hắn nói, hắn mắng vài câu đã bị Ôn Hành đánh gãy chân. Ôn Hành còn không có nghĩ đến đề ra nghi vấn hắn đâu, thông minh sắc sảo vào cửa mà đến. Lão Ôn, ta đã về rồi tương đương, nói ở Ôn Hành trong lòng ngực ném một cái giấy dầu bao. Ôn Hành hồ nghi xem xét thông minh sắc sảo, tổng cảm thấy ngươi thần thanh khí sảng, thông minh sắc sảo ha ha ha cười. Là nha, ta cùng manh manh cuối cùng đem phải làm sự tình đều làm xong, thông minh sắc sảo ánh mắt dừng ở. Quá sự khẩm mục trên người, ai, này ai a, Ôn Hành nói, nhạc nhạc cha thông minh sắc sảo bừng tỉnh đại ngộ. Nga nga nga, các ngươi trước vội. Ta cùng manh manh trước triệt, nói xong thông minh sắc sảo vui sướng đi vào, Ôn Hành ngượng ngùng. Gãi gãi đầu phát, hắn đối quá sự cẩm mục nói. Tiến vào rồi nói sau, thông minh sắc sảo cho hắn mang theo cái gì? Nghe lên như thế nào như vậy hương? Ôn Hành khẽ meo meo mở ra giấy dầu bao. Phát hiện bên trong phóng một đống màu nâu trái cây. Nghe lên ngọt ngào, quá sự cẩm mục lại một lần thấy được chính mình nữ nhi. Nhạc nhạc mới mấy ngày chưa thấy được cẩm mục, liền đem hắn quên đến không sai biệt lắm mơ siêu cẩm mục nhắc nhở vài biến. Nhạc nhạc mới bưng tỉnh đại ngộ, cha, tâm bất cam tình bất nguyện, quả nhiên không phải chính mình chủ động nhận cha, quên lên thật hoàn toàn. Nhạc nhạc kêu quá sự cẩm mục một tiếng, sau đó liền cùng Bạch Hoan bọn họ chơi đùa đi. Đáng thương quá sự cẩm mục kia một viên tử phụ chi tâm nát đầy đất, Ôn Hành cấp quá sự cẩm mục đổ một ly trà, uống trà, ngươi nói gián chi có nguy hiểm, tình huống như thế nào? Quá sự cẩm mục nói, đêm đó cùng ân công các ngươi tách ra lúc sau, ta liền cùng bộ hạ về tới trong tộc, chúng ta tìm hiểu thật lâu, cuối cùng xác nhận quá sự gián to lớn người đúng là ứng long nhất tộc. Hắn bị nhốt ở vạn long trong trận, nơi này hung hiểm vô cùng, đi vào long đều cửu tử nhất sinh, thời gian càng dài, còn sống khả năng tính liền càng thấp, dựa theo gián to lớn người lần trước trở lại long tộc thời gian tới tính. Hắn đã bị quan đi vào một năm, Ôn Hành hỏi, vạn long trận, vô thương ngươi nghe nói qua sao? Liên vô thương nói, ta không phải rất rõ ràng, Tuân Khang chen vào nói. Ta nhưng thật ra biết một ít, trong truyền thuyết long tộc mạnh nhất trừng phạt đại trận chính là vạn long trận. Dung hợp thượng cổ thần long yêu đan cùng linh khí trận pháp hung hiểm vô cùng. Phạm sai lầm long bị giam giữ ở trong đó mỗi ngày đều sẽ sống không bằng chết. Bọn họ vảy sẽ bị linh khí cạo hạ, làn da sẽ bị lột ra, huyết nhục sẽ bị cạo hạ, đáng sợ chính là ở chịu hình thời điểm. Chịu hình giả là thanh tỉnh, Ôn Hành líu lưỡi. Này không phải lăng trì sao? Tuân Khang nói, so lăng trì còn muốn đáng sợ. Long tộc thân hình mạnh mẽ, không thể giống phàm nhân giống nhau bị loại bỏ huyết nhục lúc sau là có thể tử vong tiến vào luân. Hồi, long tộc huyết nhục sẽ tái sinh. Một bên loại bỏ một bên tái sinh. Ôn Hành run lên một chút. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia đáng sợ hình ảnh đều cảm thấy sờn tóc gáy, Tuân Khang nói. Thẳng đến cuối cùng linh khí bị hao không? Không bao giờ có thể sinh ra huyết nhục tới. Lúc này long tộc yêu đan liền sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là long tộc thần trí vẫn là thanh tỉnh, bọn họ sẽ nhìn đến linh khí một chút dập nát bọn họ xương cốt. Thẳng đến thần hồn tiêu vong, Ôn Hành ngồi không yên. Cẩm mục, ứng long nhất tộc vạn long trận ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi, quá sự cẩm mục nói. Vạn long trận liền ở ứng long nhất tộc cấm địa chung. Địa phương nhưng thật ra không khó tìm. Khó chính là như thế nào đi vào. Ta không biết khác long tộc thế nào, nhưng là ở ứng long nhất tộc, phạm sai lầm long yêu cầu trải qua tam công xác nhận lúc sau mới có thể bị đầu nhập đến vạn long. Trong trận, sau đó tam công sẽ ở vạn long ngoài trận thiết hạ kết giới phong bế trận pháp. Cởi bỏ trận pháp thời điểm cũng yêu cầu tam công long tức cùng nhau rót vào. Nhưng quá sử gián to lớn nhân tu vì cao thâm, trong tộc có thể chế trụ người của hắn thiếu chi lại thiếu. Ta thật sự nghĩ không ra trừ bỏ quá sử ngạo ở ngoài còn có ai đối gián to lớn người ra tay, ứng long. Tộc trước mắt tam công phân biệt là, Minh Đức Công, Khiêm Tốn Công cùng ta, bọn họ tới định vị là công chính kiên nghị ứng long. Bởi vì quá sử ngạo thượng vị việc này, bọn họ hai người đều khí bế quan, loại này âm độc sự tình bọn họ làm không được. Ta yêu cầu biết quá sử ngạo rốt cuộc làm trong tộc ai long tức rót vào đến trận pháp chúng. Bằng không mở không ra trận pháp, gián to lớn nhân sinh chết không rõ a, Liên Vô Thương hỏi. Chẳng lẽ không thể cảm ứng trận pháp chung long tức thuộc về ai sao? Quá sử Cẩm Mục nói, trận pháp đã khởi động, trừ bỏ rót vào long tức long có thể tới gần, những người khác tới gần sẽ bị trận pháp gây thương tích. Trận pháp phụ cận linh khí cuồng bạo, thật sự phân biệt không ra à, Ôn Hành nói. Xem ra ta muốn trước tiên đánh gãy Hồ Phỉ Phỉ cùng Cảnh Đan tộc trưởng. Cũng không biết bọn họ hai cái nên nói đều nói xong không, Liên Vô Thương nói. Kỳ thật, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Ân, Liên Vô Thương nói, Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên cũng là nửa cái cửu vĩ. Vì sao không cần bọn họ tới lục soát hồn? Nghe được lời này mọi người đều sửng sốt. Là Nga, Huyền Thiên Tông hai cái sư điệt cũng là cửu vĩ. Cũng sẽ lục soát hồn. Vì cái gì liền quên mất bọn họ đâu? Vân Thanh dẫn theo đồ vật từ bên cạnh đi qua đi. Đại khái là bởi vì bọn họ hai cái tồn tại cảm quá thấp đi. Mọi người đều quên mất bọn họ. Đáng thương Khổng Môn Tu cùng Trương Phong Miên. Huyền Thiên song kiệt thế nhưng bị lão tổ nhóm làm lơ thành như vậy, liền ở Ôn Hành bọn họ chuẩn bị. Triệu hoán đồ tôn thời điểm, môn lại bị gõ vang lên. Hồ Phỉ Phỉ mang theo Cảnh Đàn đứng ở ngoài cửa. Vân Thanh khai môn, một mở cửa Hồ Phỉ Phỉ liền xoa xoa Vân Thanh mặt. Vân trưởng lão, Vân Thanh ngông nghênh hành lễ. Hồ tộc trưởng, Vân Thanh cười ngâm ngâm nhìn về phía Hồ Phỉ Phỉ bên người Cảnh Đàn. Nói vậy vị này chính là Cảnh Đàn tộc trưởng đi. Ta là Huyền Thiên Tông Vân Thanh. Sư tôn bọn họ ở bên trong chờ các ngươi nào, Cảnh Đàn đối với mọi người doanh doanh nhất bái. Tán nhân, Thanh Đế đại nhân, yêu thần còn có chư vị đạo hữu. Đã lâu, Ôn Hành bất chấp khách sáo. Cảnh Đàn tộc trưởng ngài tới vừa lúc, Hàn Huyên nói ta tối nay nói. Hiện tại có cái chuyện quan trọng phải làm phiền ngài động động tay. Hỗ trợ lục soát cái hồn, Cảnh Đàn đoan trang gật đầu. Hảo, mỗi lần nhìn đến cửu vĩ nhất tộc lục soát hồn, Ôn Hành đều cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Vô luận người nọ có bao nhiêu cường ngạnh, thần thức như thế nào chống cự, đối mặt cửu vĩ linh khí đều không thể chống cự. Cảnh Đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ vào phòng, Liên Vô Thương bọn họ đi theo cùng nhau đi vào. Liên Vô Thương vung tay lên. Phòng chung quanh liền bao phủ thượng kết giới chung sắc mặt trắng bệch hai chân chặt đứt quá sử ngạo không còn nữa phía trước kiêu. Ngạo quá sử ngạo suy sụp ngồi dưới đất, hắn dương mắt nhìn chung quanh một đám người. Quá sử Cẩm Mục, quả nhiên là giờ trò quỷ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Liên Vô Thương đối với Cảnh Đàn gật đầu. Cảnh Đàn tiến lên một bước, nàng mảnh dài ngón tay treo ở quá sử ngạo đầu phía trên. Một trận kim sắc linh quang tràn ra, quá sử ngạo sắc mặt tức khắc một mảnh tuyết trắng. Hắn kêu rên ra tới, thê lương chu lên nếu là làm kết giới ngoại người nghe được tất nhiên phải làm ác mộng. Chính là ở đây người cái nào không có trải qua sóng to gió lớn. Nghĩ đến quá sử gián chi tình cảnh hiện tại, bọn họ cảm thấy hắn kêu còn có thể lại thảm một chút. Cảnh Đàn từ quá sử ngạo phần đầu rút ra một đoàn màu xám linh khí bao phủ ở đạm kim sắc hơi hơi trong suốt kết giới chung. bên trong linh khí như là sống giống nhau đông đột tây đi. Cảnh đàn chậm rãi triển khai trong tay linh khí cầu. Mọi người trước mắt xuất hiện tươi sống hình ảnh. Chung quanh tức khắc âm phong gào rít giận dữ. Trước mắt xuất hiện lành lạnh bạch cốt cùng đá lởm chởm núi đá. Núi đá chung có màu tím đen linh quang ở chớp động. Mặc dù cách xa như vậy, Ôn Hành vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cổ lành lạnh linh khí thẳng thấu cốt tủy. Ôn Hành cảm thấy này càng như là chân thật trường hợp, mà không giống như là ký ức. Liên Vô Thương tán thưởng nói, cảnh đàn tộc trưởng tu vi càng thêm cao thâm ơ siêu, cảnh đàn khách khí gật đầu. So với cửu vĩ cảnh đàn tu vi xác thật là cao, chính là đối với chấp nói tiên tôn cảnh đàn mà nói. Nàng hiện tại tu vi đã hàng rất nhiều, tại hạ giới những cái đó thảm thống trải qua không thế nào vui sướng. Đối cảnh đàn thương tổn cũng vô pháp hoàn toàn chữa trị, lục soát hồn thuật càng lợi hại. Có thể nhìn đến trường hợp càng thêm chân thật, cảnh đàn xác thật là cửu vĩ nhất tộc thiên tài, mọi người trước mắt xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Phía trước người nọ đi đường thất tha thất thểu, quá sự cầm mục liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là quá sự cầm túc, quá sự cầm túc bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn thân hình thoạt nhìn vô cùng gầy ốm mơ siêu ở quá sự cầm túc phía trước. Còn có một đạo thân ảnh, Ôn Hành bọn họ nhận ra tới, là gián chi cùng trường hợp cùng đại gia tưởng tượng không quá giống nhau. Ở Ôn Hành bọn họ ngẫm lại chung, nhân số sẽ so hiện tại nhiều, ít nhất sẽ có hai người giá quá sự gián chi đem hắn áp nhập vạn long trận. Chính là trước mắt tình cảnh này, như thế nào như là quá sự gián chi vì bọn họ đấu tranh anh dũng đâu. Ôn Hành nhìn về phía quá sự gián chi phía sau lưng. Chỉ thấy gián chi quần áo đã nhiễm huyết, hắn lại liền đầu cũng chưa hồi, lúc này, quá sự cầm túc ho khan vài tiếng. Mọi người nghe được quá sự ngạo thanh âm truyền đến. Cha, ngài không có việc gì đi, quá sự ngạo một bước tiến lên đỡ quá sự cầm túc cánh tay. Mọi người thấy được quá sự cầm túc mặt, kỳ thật quá sự cầm túc cùng quá sự cầm mục rất giống. Chỉ là bởi vì Trường Kỳ sinh bệnh, hắn thoạt nhìn sắc mặt khô vàng hình dung tiêu tụy, trên má đều không có mấy lượng thịt, quá sự cầm túc sắc mặt tuy rằng kém. Bất quá hắn thần thái lại có chút hưng phấn. Hắn tròng trắng mắt phát hoàng, mặt trên dày đặc thật nhỏ tơ máu, cười rộ lên thời điểm như là hong gió hồi lâu lão thịt khô. Quá sự cầm túc nói, con ta, qua hôm nay, ngươi chính là ứng long nhất tộc tộc trưởng, cha ngươi ta không cái này phúc khí, bất quá không có việc gì, ta không thể làm con ta cũng cùng ta giống nhau bị mai một ở ứng long nhất tộc người chung quanh. Đều cảm giác được bốn phía truyền đến đáng sợ linh khí cùng áp lực. Quá sự ngạo che ở quá sự cầm túc phía trước. Cha, ta giúp ngươi chắn một chắn, quá sự cầm túc vui mừng nói. Con ta trưởng thành, bất quá cha không cần ngươi bảo hộ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chờ quá sự gián chi đem long tức rót vào đến trận pháp chung. Ngươi liền theo sát sau đó đem hắn đẩy mạnh đi. Sau đó chạy nhanh rót vào chính mình long tức, này bàn long hương chỉ có thể duy trì một nén nhang công phu. Nếu là hắn tỉnh lại, chúng ta hai cái ai đều chạy không được, bàn long hương là một loại có thể làm long tộc ý loạn thần. Mê choáng choáng váng hương, hút bàn long hương lúc sau, cuồng táo long tộc có thể an tĩnh lại, bàn long hương ở ứng long nhất tộc là cấm vật, chỉ có ở trong tộc trưởng lão chỗ có một chút chữ hàng. Giống nhau cấp tộc nhân trị thương giảm đau thời điểm mới có thể dùng đến. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng đối quá sử gián chi dùng bàn long hương. Khó trách quá sử gián chi thoạt nhìn như thế hoảng hốt cùng thuận theo. Ngay cả dao nhỏ giống nhau linh khí khắc vào trên người cũng chưa có thể đánh thức hắn, quá sử gián. Chi như là con rối giống nhau theo bạch cốt cùng sơn gian tiểu đạo đi tới trận pháp bên cạnh. Nói đến cũng quái, đi đến trận pháp bên cạnh linh khí ngược lại không có như vậy cuồng bạo. Ôn Hành bọn họ nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái thâm thúy hố. Trong hầm có lớn lớn bé bé mấy trăm cái cột đá. Này đó cột đá mặt ngoài không trôi chảy, có chút cột đá mặt trên còn quấn quanh long tộc thi cốt. ở cột đá phía dưới hỗn độn tán đứt gãy xương cốt. Tinh tế nhìn lại xương cốt cũng không phải dừng ở kiên cố trên mặt đất, mà là phiêu phù ở nước bùn giống nhau đồ vật thượng. Này đó là ngàn vạn năm qua ở vạn long trận chết đi những cái đó ác long huyết nhục cùng hóa thành. Đồ vật, tanh hôi vô cùng, kịch độc vô cùng, là quấn quanh ở cây cổ thượng bị cuồng phong một đao đao đánh chết. Vẫn là rơi xuống tại hạ phương nước bùn chung bị độc chết. Đối tiến vào vạn long trong trận long tới nói đều là một kiện khó có thể lựa chọn hố biên. Có 18 nói xoay quanh bậc thang xuống phía dưới xoay quanh. Bậc thang chỉ có 3 tấc khoan, đừng nói chạm người, ngay cả ngón tay cũng chưa biện pháp thi lực, cùng với nói đây là bậc thang, không bằng nói này càng như là hố bên cạnh hoa văn. Dưới bậc thang phương đều bao phủ ở nước bùn chung, ngẫu nhiên nước bùn kích động thời điểm, có thể nhìn đến ngưng kết ở bậc thang màu tím đen vật chất. Nơi này độc tố thả ra đi có thể độc phiên toàn bộ ứng long tộc 522 quá sử gián chi đi tới trận pháp. Trước mặt hắn liền có một cái xuống phía dưới bậc thang. Hắn dừng bước chân không hề tiến lên. Lúc này hắn vươn tay. Hắn trong lòng bàn tay có một đạo kim sắc long khí gào thét trào ra. Đây là quá sử gián chi long tức quét ngang toàn bộ hố. Hố thượng xuất hiện một đạo màu tím đen kết giới. Long tức theo hố du tẩu hai vòng lúc sau bắt đầu hướng về kết giới đỉnh chóp bơi đi. Cuối cùng ở đạt tới tối cao chỗ thời điểm, long tức dừng lại, lúc này trước mắt kết giới chung xuất hiện một đạo hình tròn chỗ hồng. Quá sử ngạo vội vàng ở quá sử gián chi sau lưng đẩy. Quá sử gián chi lảo đảo liền tai tới rồi kết giới chung. Hắn không có thể dừng lại bước chân. Cũng không có thể giữ chặt hố hai bên, hắn như là một đống đầu gỗ vững chắc lọt vào bùn lầy bên trong, quá sử ngạo không đợi quá sử gián. Chỉ có phản ứng, hắn vội vàng ở kết giới thượng rót vào chính mình long tức. Ứng long nhất tộc long tức ánh vàng rực rỡ, quá sử ngạo cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn long tức so với quá sử gián chi kém xa. Long tức lượn vòng hai vòng cũng ngừng ở tối cao chỗ. Chỉ kém mấu chốt nhất đạo thứ ba long tức quá sử cầm túc từ trong lòng móc ra một cái ánh vàng rực. Giữa yêu đan chung có một đạo kim sắc hình rồng bóng dáng đang ở du tàu. Nhìn đến cái này yêu đan, quá sử cầm mục biến sắc, ôn hành bọn họ suy đoán. Này có thể là mẫu vị long tộc yêu đan, quá sử cầm túc nói chuyện. Hảo chất nữ, ngươi long tức dùng ở chỗ này cũng không tính mai một ngươi ai. Quá sử cầm túc chất nữ là ai? Ôn hành bọn họ thực mau ý thức đến. Quá sử cầm túc trong miệng chất nữ đúng là Vân Nhạc Nhạc. Yêu đan bên trong tồn chính là Vân Nhạc Nhạc bị trừ đi long tức. Quá sử cầm túc đối với yêu đan sờ sờ. Bọn họ sẽ không biết cuối cùng một đạo long tức thuộc về một cái đã không tồn tại long. Bọn họ vĩnh viễn đều mở không ra vạn long trận. Ha ha ha. Nói xong lời này lúc sau quá sử cầm túc ho khan vài tiếng. Hắn miệng mũi chung thậm chí trào ra máu tươi tới, quá sử cầm mục sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bất luận cái gì một cái phụ thân nhìn đến loại này trường hợp đều phải điên. Hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng dùng chính mình yêu đan tồn huyền viên long tức. Huyền viên bị hắn vứt đến hư vô chi cảnh chung. Hắn liệu định huyền viên sẽ không đã trở lại, chính là dùng chính mình yêu đan ôn dưỡng người khác. Long tức muốn trả giá đại giới, không thuộc về chính mình đồ vật ở chính mình yêu đan chung. Nói vậy quá sự cầm túc cũng quá thật sự gian nan đi, đạo thứ ba long tức theo kết giới du tàu. Cuối cùng cùng phía trước lưỡng đạo long tức đầu đối đầu. Ngừng ở kết giới nhất phía trên, kết giới trung tức khắc mây đen răng đầy. U ám chung thậm chí ngấn lệ chớp động, mà kết giới phía trên ba đạo long tức thế nhưng dần dần đến trở nên trong suốt. Cuối cùng rốt cuộc nhìn không thấy, quá sử cầm túc lôi kéo quá sử ngạo liền chạy. Chạy mau, mau rời đi nơi này. Chung quanh linh khí càng ngày càng lạnh thấu xương. Quá sử cầm túc trên người bị linh khí phủi đi ra không ít đỏ tươi vết máu tới. Quá sử ngạo cuối cùng quay đầu lại nhìn vạn long trận. chỉ thấy trong trận nước bùn chung có một đầu kim sắc cự long chính thê lương ngửa mặt lên trời. Thét dài, hình ảnh dần dần biến hóa. Ôn Hành bọn họ nhất muốn biết ba đạo long tức thuộc về ai đã rõ ràng. Quá sử gián chi là như thế nào, chúng quá sử cầm túc chiêu đâu. Chỉ thấy trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến hóa, lúc này đây. Mọi người ngồi ở một tòa kim sắc lầu các chung. Quá sử gián chi chính đại đao rộng rìu ngồi ở quá sử cầm túc trước mặt. Nói như vậy, là cẩm mục ra hai tử ném. Quá sử cầm túc than một tiếng. Ai nói không phải đâu. Cẩm mục đều mau cấp điên rồi. Hiện tại còn ở thiên hải cảnh tìm hai tử. Khụ khụ, đáng tiếc ta thân thể này thật sự không còn dùng được. Không thể giúp cẩm mục gấp cái gì, quá sử gián chi đạo. Ngươi đối cẩm mục yêu quý chi tâm. Cẩm mục có thể lý giải. Mấy năm nay ngươi vì tộc nhân dốc hết tâm huyết, xác thật cũng vất vả ngươi. Ta lần này trở về có hai việc. Một kiện là đến xem nhà ai ném hai tử. Cái thứ hai là tưởng nói cho toàn tộc. Thời tiết thay đổi, ứng long nhất tộc muốn đứng thành hàng. Quá sử cầm túc kinh ngạc hỏi. Đứng thành hàng, tộc trưởng ngài nghĩ thông suốt muốn tiếp thu thiên đế mời chào sao? Quá sử gián chi cười nhạo một tiếng. Hiên viên luật cái loại này ngoạn ý. Cùng hắn nhiều lời một câu ta đều ngại dơ. Ta trở về, tự nhiên là tìm được rồi, càng chọn người thích hợp. Quá sử cầm túc ngạc nhiên hỏi. Là ai? Quá sử gián chi vui sướng nói. Hiện tại không thể nói cho ngươi. Chờ hắn đến chúng ta ứng long nhất tộc. Ta sẽ hướng hắn dẫn tiến ngươi cùng cẩm mục. Đến lúc đó ứng long nhất tộc tam công cùng tộc trưởng đều phải ở. Quá sử cầm túc bưng lên nước trà. Đối với Ôn Hành bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái đương nhiên không phải xem Ôn Hành. Mà là bởi vì lục soát hồn thuật quan hệ. Đứng ở Ôn Hành bọn họ vị trí này chính là quá sử ngạo. Quá sử ngạo nương cấp quá sử cầm túc châm trà lý do thối lui đến bên cạnh. Hắn quanh thân bao phủ kết giới. Thật cẩn thận bậc lửa bàn long hương. Bàn long hương là một loại giống uốn lượn hình giống giống nhau. Hương, nhan sắc hiện ra màu trắng. Thiêu đốt thời điểm chỉ nhìn đến mặt trên có một chút ánh sáng chớp động. Một lát sau màu trắng mờ yên liền tản ra. Bởi vì kết giới quan hệ, mọi người cũng không có ngửi được bàn long hương mùi hương. Bất quá quá sử gián chi lại nghe tới rồi, trong lầu các hương nghe lệnh người thả lòng. Quá sử gián chi ngáp một cái. Này một đường tàu xe mệt nhọc, thế nhưng có buồn ngủ. Ta trước ngủ một giấc, ngươi người làm cẩm mục trở về. Nói cho hắn, hai tử tìm được rồi. Khá tốt, quá sử gián to lớn liệt liệt liền ngã xuống. Quá sử cầm túc đứng lên đối với quá sử gián. Chi giữa mày vị trí nhẹ nhàng một phách. Quá sử gián chi giống như là con rối giống nhau ngồi dậy. Quá sử ngạo dịch khai quá sử gián mặt trước cái bàn. Hắn kéo ra quá sử gián chi vạt áo. Quá sử gián thân thể hình cường tráng. Tuy rằng là một cái lão long, nhưng là một thân cơ bắp vẫn là rất có xem đầu. Quá sử cầm túc bọn họ cũng không phải là vì xem hắn cơ bắp mới dùng tới bàn long hương. Bọn họ ở quá sử gián chi ngực vị trí bát một chút. Một mảnh kim sắc vảy liền xuất hiện ở làn da chung như ẩn như hiện. Quá sử cầm túc tay hóa thành long trảo. Hắn vừa dài vừa bén móng tay thật sâu chát nhập đến gián chi làn da chung. Sau đó lột ra làn da ngạnh sinh sinh xả ra này phiến vảy, mang huyết vảy bị lấy ra. Quá sử cầm túc đem vảy cẩn thận phóng hảo. Hắn đối quá sử ngạo nói. Chúng ta chỉ có một nén nhang công phu. Tốc độ muốn mau, quá sử ngạo nói. Yên tâm đi, ta đã mua được người. Cấm địa tùy thời sẽ mở ra, hình ảnh dần dần đạm đi. Cuối cùng xuất hiện ở Ôn Hành bọn họ trước mặt chính là quá sử gián chi giống như con rối giống. Nhau đứng lên hình ảnh, cảnh đàn hỏi. Còn muốn rút ra sao? Quá sử cầm mục hồng mắt. Trừ, hắn muốn nhìn quá sử cầm túc là như thế nào hại huyền viên. Nhưng là Ôn Hành kịp thời ngăn trở hắn. Đừng nhìn, hắn không phải quá sử cầm túc. Chờ bắt được quá sử cầm túc, ngươi nếu là còn có hứng thú, liền làm tộc trưởng hỗ trợ đi. Liên Vô Thương đối cảnh đàn gật đầu. đa tạ Cảnh Đàn tộc trưởng, Cảnh Đàn đáp lễ. Lại nói tiếp đây cũng là ở ta trị hạ phát sinh sự tình. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ chỉ lo mở miệng, Cảnh Đàn lời này là nói cho Quá Sự Cẩm Mục nghe. Quá Sự Cẩm Mục hồng mắt nói một tiếng cảm ơn, hiện tại vấn đề tới. Ba đạo long tức thuộc về ai đều rõ ràng, như thế nào lấy ra đâu. Quá Sự Ngạo dễ làm, bó đều có thể đi, mặt khác lưỡng đạo long tức như thế nào thu hồi đâu. Vân Nhạc Nhạc một đoàn thiên chân, nàng thậm chí cũng không biết long tức loại đồ vật này. Làm nàng đi lấy long tức, nói không chừng còn chưa tới bên kia, tiểu cô nương đã bị cuồng bạo linh khí sợ tới mức không nhẹ. Hơn nữa chính mình cho chính mình hạ bộ Quá Sử Gián Chi. Quá Sử Gián Chi đô bị nhốt ở trận pháp chúng, long tức lại như thế nào lấy ra đâu. Liên Vô Thương như suy tư gì. Ta muốn đi tra một tra khốn long trận ghi lại, Cảnh Đàn nói. Ta đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, không bằng cùng Thanh Đế Đại Nhân cùng tìm đọc, có Cảnh Đàn ở cũng không tồi a. Tổng so Liên Vô Thương một mình chiến đấu hăng hái hảo. Quá Sự Cẩm Mục ở Quá Sự Ngạo trên người đá hai chân. Ôn Hành bọn họ nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm ơ siêu, nếu không phải muốn Quá Sự Ngạo đi khai trận pháp. Quá Sự Cẩm Mục có thể đánh chết ra hỏa này, màn đêm chính thức buông xuống. Thẩm Nhu tòa nhà chung lại đèn đuốc sáng trưng. Liên Vô Thương bọn họ đang ở phiên có quan hệ khốn long trận ghi lại. Nhìn xem có biện pháp nào không có thể phá trận, Ôn Hành bọn họ cũng ở bên cạnh trợ thủ. Nhìn xem có thể hay không có trợ giúp, chính là Ôn Hành mới vừa hỗ trợ một lát liền đem thư lộng rối loạn. Hắn bị Tuân Khang Trừng Anh bọn họ đuổi ra ngoài, Ôn Hành ôm xin cơm côn đứng ở trong sân thở dài. Hắn liền như vậy không nhận người đãi thấy sao? Hắn cũng có thể hỗ trợ được chứ? Ôn Hành nhìn đến Nhạc Nhạc trong phòng có mỏng manh ánh đèn lộ ra. Đã trễ thế này, đứa nhỏ này hẳn là đã sớm ngủ đi. Chẳng lẽ là đã quên lạc đèn? Ôn Hành đẩy cửa ra đi vào nhìn nhìn. Chỉ thấy Quá Sự Cẩm Mục đang ngồi ở Nhạc Nhạc mép giường nhẹ nhàng hư ca. Hắn một tay nắm Nhạc Nhạc tay nhỏ, một tay nhẹ nhàng vỗ Nhạc Nhạc ngực chăn, thấy Ôn Hành tiến vào. Quá Sự Cẩm Mục đối với Ôn Hành gật gật đầu. Hắn nhỏ giọng chào hỏi. Ân công, Ôn Hành đi đến Nhạc Nhạc trước giường. Hắn đối Cẩm Mục nói. Nhạc Nhạc ngủ rồi sét đánh đều xảo không tỉnh. Quá Sự Cẩm Mục cười. Hảo xảo. Ta cũng là như thế, điểm này hẳn là tùy ta. Ôn Hành tùy tay kéo cái ghế ngồi xuống. Nói cho ngươi phu nhân sao? Quá Sự Cẩm Mục lắc đầu, không dám nói cho, sợ rút dây động rừng. Hai tử liền ở chỗ này sẽ không chạy ném, chỉ cần ứng long nhất tộc Thái Bình, sớm muộn gì đều có thể trở về. Nam nhân đại đa số thời điểm sẽ so nữ nhân càng thêm thanh tỉnh. Cẩm Mục duỗi tay miêu Vân Nhạc Nhạc lông mày. Đứa nhỏ này lông mày cùng đôi mắt giống nàng nương, cằm giống ta, chính là này má lúm đồng tiền không biết giống ai. Nghe nói ta tổ mẫu cũng có má lúm đồng tiền, có thể là tùy tổ mẫu ta đi. Quá Sự Cẩm Mục giống bất luận cái gì một cái cha giống nhau đối hai tử. Tướng mạo nghiên cứu đến mê mẩn. Quá Sự Cẩm Mục ngượng ngùng nói. Ân công có phải hay không cảm thấy ta như vậy thực ngốc? Kỳ thật Huyền Viên không sinh ra phía trước, ta cùng phu nhân nghĩ tới, ta phải làm nghiêm phụ, nàng tới làm từ mẫu, về sau hài tử đã làm sai chuyện ta tới giáo dục. Chính là Huyền Viên như vậy một ném, ta cùng phu nhân hồn liền không có, cũng liền bất chấp cái gì nghiêm phụ từ mẫu, ta hận không thể đem chính mình tâm can toàn bộ móc ra tới. Chỉ cần nàng có thể cả đời trôi chảy. Liên tình muốn ta này mệnh lại có thể như thế nào? Quá Sự Cẩm Mục lại áy náy lại mong đợi nói. Có cái này ý tưởng lúc sau ta liền biết ta xong rồi. Hài tử đi theo chúng ta khẳng định sẽ bị chúng ta sủng hư. Chính là ân công ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta sao? Thiên hạ sở hữu hảo. Ta đều nguyện ý phủng đến nàng trước mặt tới. Nhìn nàng ngủ ở nơi này. Ta liền nghĩ nha. Tương lai cái nào tiểu tử thúi có loại này phúc khí cưới nhà ta Huyền Viên. Ôn Hành cười nói. Thực bình thường, ta có thể lý giải, hắn cùng Vô Thương không có con nối dõi. Cho tới nay đem các đệ tử đương hài tử, có đôi khi nhìn trường thân ngọc lập các đệ tử, Ôn Hành cũng sẽ sinh ra như vậy cảm giác, tốt như vậy hài tử, rốt cuộc sẽ tiện nghi ai, Quá Sự Cẩm Mục nói. Hôm nay nhìn đến Quá Sự Cẩm Túc lấy ra Huyền Viên Long Tức. Ta khí điên rồi, nếu là hắn ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ thọc hắn ngàn đao vạn đao, ta tự nhận là đối hắn không tệ. Liên tính ta có làm được không đến vị địa phương, hắn nhằm vào ta là được, Huyền Viên làm sai cái gì đâu, con tuổi nhỏ liền phải gặp loại này đại nạn, thật không dám giấu giếm, Ân Công, ta hôm nay thiếu chút nữa liền ám đọa, hắn thâm tình nhìn về phía Vân Nhạc Nhạc. Thanh âm lại mềm mại chút, chính là tưởng tượng đến nhà ta Huyền Viên còn hảo hảo tồn tại. Ta liền bình tĩnh lại. Mất đi Long Tức không tính cái gì, chỉ cần nàng còn có thể hảo hảo, ta còn muốn nhìn nàng trưởng thành, gả chồng sinh con, như thế nào có thể hiện tại liền hủy hết thảy. Ôn Hành lẳng lặng rất Quá Sự Cẩm Mục nói, hắn biết Cẩm Mục chỉ là yêu cầu một cái lắng nghe giả. Quá Sự Cẩm Mục nói, ngài tiểu đồ nhi ta thấy, là cái hảo hài tử. Chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt ta sẽ dâng lên ta có thể trả giá hết thảy tới cảm kích hắn. Ôn Hành cười nói, này đảo không cần, Vân Thanh cũng không phải yêu cầu ngươi cảm kích mới thu lưu Vân Nhạc Nhạc. Quá Sự Cẩm Mục cảm kích nói, các ngươi đem Huyền Viên dưỡng thực hảo, đa tạ. 523 từ Vân Nhạc Nhạc phòng ra tới thời điểm. Ôn Hành thấy được một cái lén lút bóng người đang ở trên hành lang đi lại. Hắn thân hình như điện theo qua đi, chỉ thấy bóng người ngừng ở Thẩm Nhu trước cửa phòng. Ban ngày Thẩm Nhu Trầm Khê Luyện gặp bị thương nặng, nàng yêu cầu lại lần nữa ma hợp Trầm Khê Luyện, cho nên rất nhiều chuyện nàng đều không có tham dự. Đã trễ thế này, ai tìm Thẩm Nhu có việc sao? Ôn Hành tập trung nhìn vào, bóng người thế nhưng là Vân Cẩm. Vân Cẩm ở Thẩm Nhu cửa phòng phóng thượng một cái mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây chung có điểm tâm, có trái cây, mỗi một cái thoạt nhìn đều vô cùng mới mẻ. Vừa thấy đến cái này cảnh tượng, Ôn Hành liền vui vẻ. Vân Cẩm còn chưa có chết tâm đâu, còn đang liều mạng theo đuổi Thẩm Nhu đâu. Làm khó hắn như vậy cái đại tham ăn, có thể từ hắn trong miệng moi ra đồ vật tới thật là quá không dễ dàng. Vân Cẩm dùng các màu linh quả, cùng điểm tâm bày một tòa hoa lệ mâm đựng trái cây. Dọn xong lúc sau hắn liền đem mâm đựng trái cây treo ở không trung. Hắn thân hình chợt lóe liền biến mất ở Thẩm Nhu cửa phòng. Cùng lúc đó, cửa phòng bị gõ vang lên, Thẩm Nhu mở ra môn, ai, nàng trước mặt chỉ có một mâm đựng trái cây. Nhìn đến cái này mâm đựng trái cây, Thẩm Nhu bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Vân Cẩm tránh ở cây cột mặt sau vẫn luôn nhìn Thẩm Nhu động tác. Thẳng đến hắn nhìn đến Thẩm Nhu vô tình đóng cửa lại. Vân Cẩm xoái mặt tức khắc rối rắm thành một mảnh. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Cầm lấy bút lông bôi bôi vẽ vẽ. Ôn Hành thò lại gần vừa thấy. Chỉ thấy mặt trên viết. Nửa đêm đưa ăn. Mặt sau đánh cái đỏ tươi xoa. Ôn Hành nhẹ cười. Làm khó ngươi. Vân Cẩm buồn bực nói. Nói cái gì nói mát đâu. Ngươi có đạo lữ cũng không giúp đỡ. Ngươi là Thẩm Nhu sư tôn. Ngươi nói chuyện so với ai khác đều dùng được. Ngươi đối nàng nói nha. Làm nàng thích ta nha. Ngươi xem, ta cho nàng đưa phấn mặt đưa ăn đưa pháp bảo đưa linh thực. Nàng hết thảy không cần. Ta cũng không biết như thế nào mới có thể theo đuổi đến nàng. Đầu năm nay, muốn cái thức phụ như thế nào như vậy khó. Ôn Hành còn chưa nói lời nói. Nhưng thật ra cùng kỳ thanh âm truyền đến, Ôn Hành theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy cùng kỳ không biết khi nào bò tới rồi nóc nhà lên rồi. Phỏng chừng Vân Cẩm vừa mới động tác nhỏ hắn xem đến rõ ràng. Cùng kỳ đang nằm ở nóc nhà thượng uống rượu, muốn tức phụ làm cái gì? Tức phụ có cái gì tốt? Ngươi nhìn xem tán nhân, thanh đế một câu, hắn so tôn tử còn túng. Ôn Hành trừng mắt cùng kỳ. Ta chọc ngươi sao, ta cái gì cũng chưa làm đi, ngươi nhắc lên ta làm cái gì? Cùng kỳ trở mình, ta nói tốt cho người nhĩ, ngươi cũng đừng dối dám, ơ siêu này nam nữ hoan ái có cái gì hảo? Là ăn không hảo vẫn là ngủ đến không hương? Ngươi này không phải tìm ngược sao? Ngươi Thẩm Nhu căn bản chướng mắt ngươi, Vân Cẩm nói. Ta liền xem Thẩm Nhu thuận mắt, ta muốn cùng nàng sinh hài tử, ôn hành che mặt. Khó trách Nhu Nhi không tiếp thu ngươi, là ta cũng không thể tiếp thu, Vân Cẩm bám giết không tha. Thích nàng ta mới tưởng cùng nàng sinh hài tử, ta đều nghĩ kỹ rồi, sinh 10 cái, ôn hành cảm thấy hắn không có biện pháp cùng Vân Cẩm giao lưu. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ Vân Cẩm bả vai, ngươi cố lên, bất quá ngươi nếu là quấy rầy nhà ta Nhu Nhi, ta ban ngày không rảnh, buổi tối đều phải tấu chết ngươi, Vân Cẩm sờ soạng cái trái cây gạm. Ngươi không nhất định đánh thắng được ta, ôn hành còn có thể nói cái gì? Hắn bên người này bầy yêu tu vi một cái so một cái đáng sợ. Hắn thường xuyên cảm thấy chính mình là chuỗi đồ ăn đế, quả nhiên đáng thương bạt. Không tôn nghiêm không tự tin, lúc này phòng khách chung đột nhiên truyền ra thanh âm. Tìm được giải pháp, ôn hành vừa nghe vội vàng chạy đi vào. Cái dạng gì giải pháp? Phòng khách chung đèn đuốc sáng trưng. Bốn cái dạ minh châu ở mọi người trên đầu không chói lọi sáng lên. Liên Vô Thương nói, quá sử ngạo long tức không khó thu hồi. Có thể trực tiếp dùng con rối chi thuật khống chế hắn thu hồi. Điểm này Mạc Phong là có thể là mơ siêu, Mạc Phong gật gật đầu. Không thành vấn đề, Liên Vô Thương nói. Vân Nhạc Nhạc tình huống đặc thù, nàng quá tuổi nhỏ, lại không có đụng vào quá long tức. Chúng ta tra được long tức sẽ tới gần nguyên ký chủ máu cùng yêu đan. Bởi vậy nghĩ ra một cái thay thế phương pháp, quá sử cẩm mục ngươi là Nhạc Nhạc cha. Đến lúc đó trừ một chút Nhạc Nhạc tinh huyết, ngươi dùng ngươi yêu đan dung hợp nàng tinh huyết hấp dẫn nàng long tức, đây là Liên Vô Thương bọn. Họ nghĩ đến có thể so sánh so đáng tin cậy có thể gọi hồi Nhạc Nhạc long tức biện pháp. Chính là quá sử cẩm mục muốn hơi bị thương một chút, bằng không chỉ có thể móc ra Nhạc Nhạc yêu đan. Đến lúc đó nếu là gặp được cái gì phiền toái, yêu đan nếu là bị thương, Nhạc Nhạc sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Quá sử cẩm mục hơi chút nghĩ nghĩ liền minh bạch Liên Vô Thương bọn họ ý tứ. Điểm này nguy hiểm hắn không chút do dự liền gánh vác, cuối cùng cũng là khó nhất triền. Liên Vô Thương nói, quá sử gián chi thân hình đã bị nhốt ở trận pháp chung. Muốn được đến hắn tinh huyết không có khả năng, chúng ta yêu cầu bảo toàn hắn long tức cứu hắn, cho nên chúng ta nghĩ tới một cái tương đối mạo hiểm phương pháp. Đó chính là bao trùm mơ siêu dùng càng cường đại long long tức bao trùm quá sử gián chi long. Tức cảnh đàn nói, trước hấp dẫn Nhạc Nhạc long tức, lại khống chế quá sử ngạo thu hồi hắn long tức, cuối cùng lại bao trùm quá sử gián to lớn người long tức. Này ba cái bước đi một bước đều không thể sai, một khi sai rồi, rất có khả năng sẽ bị trận pháp phản vệ, đến lúc đó mọi người đều sẽ có nguy hiểm mơ siêu ôn hành ăn một đạo. Đạo lý ta đều hiểu, chính là chúng ta đang ngồi. Ai long tức có thể so sánh quá sử gián chi cường? Nghe được ôn hành lời này, Tuân Khang đứng thẳng thân hình. Ta có thể thử xem mơ siêu trúc long ở huyết thống thượng là duy nhất có thể cùng ứng long liều. Mạng long tộc, Tuân Khang cũng là ở đây sở hữu trong long tộc tu vi tối cao một cái. Nguyên linh giới tam đại yêu thần, đều không phải thổi ra tới. Tuân Khang nói, long tức là một loại uy áp. Chúng ta trúc long cũng có, chỉ là không thường dùng thôi. Tối nay ta sẽ thỉnh giáo quá sử cẩm mục các hạ. Làm hắn dạy ta như thế nào vận hành linh khí. Vân Cẩm không quá chịu phục. Từ từ, nếu dựa theo ngươi nói như vậy, ta cũng có thể. Mọi người nhìn về phía Vân Cẩm. Vân Cẩm kiêu ngạo nói, ta so Tuân Khang có thể đánh. Hơn nữa ta còn có 9 đầu, Trừng Anh sâu kín nói. Chính là, ngươi không thuộc về long tộc, ngươi là xà tộc. Vân Cẩm sờ sờ đầu. Ân, chúng ta không đều là trường điều hình sao? Còn có khác nhau sao? Dù sao ở Vân Cẩm trong mắt, xà cùng long khác nhau cũng liền ở chỗ có hay không trường giác. Ôn hành đưa cho Vân Cẩm một bao trái cây. Hảo ý Tâm lĩnh, ngươi vẫn là đi bên cạnh nghỉ một chút đi, Vân Cẩm nói thầm tiếp nhận trái cây. Này nhóm người thế nhưng khinh thường hắn, buồn cười, liền như vậy vui sướng nói định rồi. Một đám người chuẩn bị ngày mai liền xuất phát đi ứng long nhất tộc. Chỉ là ứng long nhất tộc gần nhất hồi liền yêu cầu 2 ngày. Hơn nữa muốn cứu quá sử gián chi thời gian, bọn họ muốn bỏ qua đấu giá hội, bất quá không quan trọng. Không phải tất cả mọi người sẽ đi ứng long tộc, ít nhất thông minh sắc sảo cùng manh manh liền sẽ lưu lại tham gia đấu giá hội. Ôn hành bọn họ cách thiên xuất phát thời điểm, thông minh sắc sảo thở dài đoàn hu đối ôn hành nói. Huyền sách phủ đệ đấu giá hội quy mô quá lớn, ngươi thế nhưng nhìn không tới. Ta sẽ cho ngươi lục lưu ảnh thạch, mau đem trên người của ngươi túi chữ vật giao ra đây. Vạn nhất nhìn đến cái gì thứ tốt, ta liền giúp ngươi chụp được tới, ôn hành cười giao ra túi chữ vật. Ngươi lần trước không phải lật qua sao? Thông minh sắc sảo nói, kia không giống nhau, lần trước là ta vay tiền, tính ta mượn, lần này xem như cho ngươi mua, tính chất không giống nhau, ôn hành cười mà không nói. Thông minh sắc sảo nói rất đúng, giống hắn vay tiền còn quá giống nhau, mấy cái hai tử lưu lại giữ nhà. Quá sự cẩm mục đau lòng hôn hôn Vân Nhạc Nhạc, Huyền Viên, còn đau không? Vân Nhạc Nhạc trong lúc ngủ mơ bị trừ một giọt tinh huyết. Nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ân, quá sự cẩm mục đối Vân Nhạc Nhạc thê nói. Chờ cha lần sau lại đến, liên tiếp chúng ta Huyền Viên đi ứng long nhất tộc. Ngươi chờ cha a, Vân Nhạc Nhạc như lọt vào trong sương mù. Ân, Tuân Khang đối Trừng Anh nói. Ta cùng Long Quân đi rồi lúc sau. Làm phiền ngươi xem Vân Cẩm cùng Cung Kỳ. Đừng làm cho bọn họ gây chuyện, Trừng Anh bảo đảm nói. Hảo, thuộc hạ tại đây xin đợi chủ công khải hoàn mà về, Liên Vô Thương đối Cảnh Đàn nói. Đã nhiều ngày không ở, tộc trưởng nhiều đảm đương. Nếu là có người khinh nhục chúng ta người, tộc trưởng không cần khách khí, Cảnh Đàn gật đầu. Thanh đế chỉ lo yên tâm, chỉ cần bọn họ dám đến, tất làm cho bọn họ có đi mà không có về. Hồ Phỉ Phỉ hóa thân hãn thê bên người kiều phu. Chỉ lo ở bên cạnh cười ngây ngô, ôn hành đối Thẩm Nhu nói. Người trong nhà nhiều, Nhu Nhi nhiều nhọc lòng, Thẩm Nhu hành lễ. Sư tôn. Đi sớm về sớm ơ siêu, Vân Bạch từ bên cạnh thổi qua. Thiết, lại không phải không trở lại, một đám làm cho sinh ly tử biệt chết. Làm cho Vân Bạch đều khẩn trương, ứng long tộc ở thiên hải cảnh Nam Cảnh. Từ Bắc Cảnh cập bờ ngồi thuyền rồng yêu cầu một ngày một đêm mới có thể đến ứng long nhất tộc lãnh. Địa, cập bờ thượng đã đình đầy thuyền rồng, ai ai tệ tệ, nhìn phi thường đồ sộ. Tại hạ giới các tu sĩ thích dùng tàu bay đi ra ngoài. Tới rồi thượng giới, đại gia trừ bỏ dùng liễu diệp thuyền, dùng đến nhiều nhất đó là loại này thuyền rồng. Bởi vì thể tích quá lớn, thuyền rồng đã không tốt lắm thu vào trong túi chữ vật nói là thuyền rồng. Kỳ thật chính là phóng đại bản liễu diệp thuyền, ôn hành phía trước gặp qua hắn kia đại cháu trai khanh như thế có cái mang lều thuyền nhỏ. Bên trong tu đến nhưng hảo. Chính là sau lại vẫn là phá hủy ở trong biển, thượng giới thuyền rồng cùng hạ giới tàu bay không sai biệt lắm. Chẳng qua chúng nó không thể ở không trung phi, chỉ có thể ở mặt nước đi. Thuyền rồng bị điêu khắc thành các loại hình dạng, có hoa tươi hình dạng, có động vật hình dạng. Cập bờ thượng thuyền rồng mỗi một con đều đại biểu cho này sau lưng thế lực liền ở đại bộ đội hướng. Bắc Cảnh tới thời điểm. Ứng long nhất tộc thuyền rồng lại chậm rãi rời đi Bắc Cảnh. Kim sắc thuyền rồng ở trên mặt nước nhanh chóng hoạt động. Thực mau liền biến mất không thấy, ôn hành ở bong tàu thượng thả 2 cái ghế nằm. Hắn cùng Liên Vô Thương 2 người vui vẻ thoải mái nằm nói nhàn thoại. Tuân Khang đang ở bên cạnh luyện long tức, Mặc Phong càng đáng sợ. Hắn chỉ huy quá sử ngạo ở sát tàu bay, quá sử ngạo chân chặt đứt. Hắn 2 mắt lỗ trống quỳ gối bong thuyền thượng trà lau chấm đất bàn. Ôn hành không lý do đến đánh cái dùng mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Phong. Long Quân, ngươi vừa mới có phải hay không ở nguyền rủa ta? Giống nhau sẽ con rối chi thuật người nguyền rủa người khác cũng thực lành nghề. Ôn Hành Tổng cảm thấy Mặc Phong đi đến hắn phía sau. Hắn sau lưng liền lạnh căm căm mơ siêu Mặc Phong bị cười nhạt. Ta nào dám nguyền rủa tán nhân a? Ha ha, Mặc Phong còn nhớ rõ Ôn Hành cho hắn phê mệnh thời điểm nói chính là cái gì? Hiện tại nghĩ đến đặc biệt buồn bực, Ôn Hành nói trưởng tử Mặc Liệt tuổi trẻ tài cao. Tiền đồ không thể hạn lượng, hắn cả đời trôi chảy, chỉ là nhân duyên một chuyện không thể cưỡng cầu. Mặc Phong liền không có suy xét quá Mặc Liệt hôn nhân đại sự. Kết quả sau lại mới biết được trưởng tử khuynh mộ Phượng Vân Bạch. Hắn loạn điểm Nguyên Ương Phổ. Hắn nói con thứ Mặc Trạch hắn sẽ phúc trạch vô tận hải trở thành trong biển vạn dân kính ngưỡng yêu. Tu, vì thế Mặc Phong cho rằng Mặc Trạch sẽ trở thành Long Quân. Phá lệ thiên vị hắn, còn cho hắn định rồi tiểu Phượng Hoàng làm đạo lữ. Kết quả Mặc Trạch thành định Hải Châu. Hắn còn làm một đống hồ đồ sự. Ngay cả Mặc Phong đều bị Phượng Nguyên đánh đến bán thân bất toại. Hiện tại cũng không dám trực diện Phượng Quân, hắn còn nói tam tử Mặc Trinh tâm tính thuần lương. Không cần cho hắn áp lực quá lớn. Sau đó Mặc Phong lý giải thành Mặc Trinh bất kham trọng trách. Về sau là cái ăn chơi trác táng. Kết quả Mặc Trinh lại thành Long Quân. Tưởng tượng đến cái này, Mặc Phong liền khí ngứa răng. Hắn một lòng vì bọn nhỏ mưu hoa. Hiện tại đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, ngày đó Ôn Hành phê mệnh, nếu là trực tiếp đối với ngươi nói, Mặc Trạch yêu đan sẽ trở thành định Hải Châu, Mặc Liệt sẽ cô đơn một người, Mặc Trinh sẽ trở thành Long Quân bận tối mày tối mặt. Ngươi trong lòng có phải hay không sẽ thoải mái điểm, Mặc Phong ngạnh ở, giống như, càng không thoải mái, nếu là Ôn Hành như vậy nói cho hắn. Hắn khả năng càng thêm không thể tiếp thu đi. Nói không chừng đã sớm ấn Ôn Hành đấu võ đi. Tác giả có lời muốn nói. Vân Cẩm, Huyền, Bằng Ba tức giận, A Nhu không để ý tới ta. Không chịu cùng ta sinh chứng chứng, Vân Thanh. Thực bình thường a, ta nếu là sư tỷ, ta cũng không nghĩ muốn ngươi này một khoản, Vân Cẩm. Huyền, Bằng Ba tức giận, ta rõ ràng là trường điều hình. Thế nhưng không phải Long tộc, Vân Thanh. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi là Long tộc sao? Ngươi là Thương Liễu nhất tộc A đại ca. Vân Cẩm, Huyền, Bằng Ba vẫn là tức giận. Vân Thanh, ta làm nướng cái đuôi. Ngươi muốn ăn sao? Vân Cẩm, muốn vui sướng bắt trùng trùng đại quân đâu? Ngày hôm qua không sửa chữ sai. Anh, lười biếng, hôm nay nhất định siêu nhiều trùng trùng, Wikidic convert. Hết chương.